Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lại nghỉ, cô có biết tuần này cô nghỉ bao nhiêu lần rồi không hả? Tóm lại cô nói luôn một câu đi, còn muốn làm nữa hay không? Chỗ của tôi là chỗ làm ăn, không phải là chỗ dừng chân nghỉ tạm của cô. Mà nay cô xin về sớm, ngày mai cô xin nghỉ, ngày mai nữa cô bảo có việc. Tôi có cưu mang trẻ mồ côi đâu, hả? Em biết tất cả là lỗi của em, nhưng mà em cầu xin chị cho em nghỉ được không ạ? Bây giờ em phải vào bệnh viện gấp, em không thể chần chừ thêm một giây nào nữa ạ. Lần nào cũng bày ra cái vẻ mặt này, nếu không làm được thì nghỉ luôn đi, để tôi tìm người khác. Chị My thấy tôi bị mắng thì vội đi tới can ngăn. Chị Hảo, cái Diệp nó thật sự có việc mà chị châm trước cho nó hôm nay đi. Chị nhìn nó xem, mặt nó tái mét, nước mắt nước mũi tèm lem thế kia, chắc chắn không phải là nói dối rồi. Mày cũng không hơn gì nó đâu, mày nhìn mày đi. Hôm qua không thèm đi làm, có biết khách họ phản ánh kêu ca như thế nào không hả? Hôm qua em bảo chị là em ốm rồi mà, không lẽ ốm cũng không được nghỉ? Mày ốm ở CGV ấy hả? Đừng tưởng là mày qua mặt được tao, có cần tao đưa luôn bằng chứng cho mày khỏi chối cãi không? Rồi rồi, em sai được chưa? Chị muốn chửi em thế nào thì tối về hãy chửi được không? Bây giờ cho cái Diệp đi giải quyết công việc của nó đã, xong xuôi mai nó tới. Mấy chị em ngồi lại nói chuyện một lượt để đưa ra phương án giải quyết. Chúng mày bây giờ giỏi rồi, hùa vào với nhau tạo phản đấy. Vừa nói bà chủ vừa ký vào giấy xin nghỉ của tôi, sau đó tức tối quay người đi lên tầng. Chị My nhìn theo bóng dáng khuất dần, bấy giờ cũng quay sang bảo tôi. Đi giải quyết công việc đi, xong sớm thì về sớm, rồi cùng nhau nghĩ cách. Em cảm ơn chị. Không phải cảm ơn, đi nhanh đi. Dạ. Gật đầu với chị My, tôi cũng lóc cóc chạy chiếc xe đạp điện của mình đến bệnh viện trung tâm thành phố. Nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt. Tôi phóng đi rất nhanh, nhanh đến nỗi khi đến gần đèn đỏ, bản thân không phanh kịp mà đâm sầm vào một chiếc máy bách trước mặt. Kết quả bản thân thì bị ngã, mà chiếc xe lập tức xuất hiện một vết xước rất dài. Nhìn thấy cảnh này, trái tim như dìm xuống tận hố băng. Chiếc xe này tôi biết, giá trên thị trường bây giờ dao động khoảng 20 tỷ. Một vết xước dài như thế này, để mà sơn lại cũng là một con số rất lớn. Bên tai lúc này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lời bàn tán. Có người nói tôi thảm rồi, có người thì nói hy vọng chủ xe không bắt đền. Thậm chí có người tốt bụng còn nhắc khéo tôi, nhân lúc họ chưa để ý thì đi đi. Nhưng tôi bây giờ như bị đổ keo rồi, có kéo cũng không kéo được. Đầu óc rối như tơ vò, tôi còn chưa nhận thức được mình nên làm như thế nào thì cửa xe mở. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây chỉnh tề bước xuống từ ghế phụ. Anh ta đóng cửa nhìn qua vết xước, cau mày trầm giọng. Là cô vừa đâm phải xe tôi đúng không? Tôi phanh xe tôi không ăn, không may quẹt phải. Nói như vậy là do cô thật rồi. Thế bây giờ cô tính như thế nào đây? Theo chúng tôi đi sửa hay là tôi sẽ gửi chi phí cho cô sau? Xe anh chắc chắn có bảo hiểm phải không? Chuyện này tôi thật sự không cố tình. Anh ta đang định nói gì đó thì cửa kính sau xe hạ xuống một ít, sau đó là một giọng nói trầm trầm vang lên. Trợ lý Vĩnh, sắp muộn rồi, đi thôi. Nhưng mà vết xước này... Bỏ đi, xong việc cậu mang đi bảo dưỡng. Vâng. Sau khi nghe người đàn ông kia nói, anh chàng tên Vĩnh này cũng không truy cứu gì thêm với tôi nữa, quay người lên xe. Xung quanh tất cả giải tán, ai cũng nói tôi may mắn gặp được người tốt chắc là vui lắm. Duy nhất chỉ có tôi là gần như chết lặng bởi giọng nói kia, sao tự dưng mà quen đến thế. Tuy nhiên suy nghĩ ấy cũng không tồn tại trong não tôi lâu hơn, bởi vì tôi còn việc quan trọng hơn nữa, đó chính là phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nửa tiếng sau, bản thân cũng có mặt ở trước phòng cấp cứu. Lúc này cô giáo của con trai tôi đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng. nhìn thấy tôi cũng vội bước lại nói, chị đến rồi. Tôi gật đầu, tay túm chặt lấy cô ấy, run run giọng, con trai tôi sao rồi, thằng bé đâu rồi cô giáo, nó được đưa đi đâu rồi? Chị cứ bình tĩnh, Minh Đức bây giờ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, vẫn còn chưa ra. Em cũng sốt ruột nãy giờ, nhưng mà cũng chỉ còn cách đứng ở bên ngoài chờ đợi thôi. Sao tự dưng thằng bé lại ngất xỉu thế này chứ? Không phải là buổi sáng vẫn bình thường sao? Sao tự dưng lại? Cái này chúng ta phải chờ bác sĩ kết luận thì mới biết được. Chứ bây giờ cứ đứng đoán giả đoán non, làm sao có kết quả được đây? Sáng nay em ấy đang chơi cùng các bạn thì đột nhiên ngất đi, xong cả người cũng tím tái. Cũng may có thể Việt đang đưa đồ, nhìn thấy vậy liền trở tới đây luôn. Vâng. Tôi nghe những lời cô giáo kể, trong lòng càng thêm thắt lại, vừa lo lắng cho con, vừa không biết con làm sao lại bị như thế. Mấy năm nay nó ở bên tôi đều khỏe mạnh, trộm vía chẳng hề ốm vặt, sao đùng một cái lại đi đến viện như thế này cơ chứ? Nghĩ đến đó tôi càng như ngồi trên đống lửa, ôm mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế, nhìn vào bóng dáng mình phản chiếu trên cửa kính đối diện. Hiện tại tóc tai tôi bù xù rũ rượi, mặt cũng tái mét, mắt sưng húp, nhìn thảm thương vô cùng, cứ như là một người lăn lộn từ bãi rác ra vậy. Cô giáo ngồi xuống bên cạnh tôi, thở hắt ra một hơi, an ủi. Chị Diệp, Minh Đức chắc chỉ là bị kiệt sức quá thôi, chị đừng lo lắng quá. Cảm ơn cô giáo, vừa nãy tôi có gì không phải, tôi hy vọng cô có thể bỏ qua cho tôi. Chị đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều là mẹ rồi, cho nên em hiểu được phần nào cảm giác của chị. Nói đến đây, cô giáo cũng đứng dậy bảo tiếp. Chị ở đây với cháu nhé, bây giờ em phải về trường quản lý lớp học nữa, không thể ở lại lâu được. Vâng, có chuyện gì chị gọi điện báo em một câu để em với các bạn của Minh Đức yên tâm. Dạ. Tôi gật đầu, hai tay lại đưa lên ôm mặt. Một lát sau khi cô giáo đi được một lúc thì phòng cấp cứu cũng mở cửa. Người bước ra là một người đàn ông dáng người cao lớn, trước ngực treo bảng tên là Hoàng Đình Nam. Anh ta nhìn tôi luống cuống thì dường như cũng nhận ra được tôi là người nhà bệnh nhân nên bèn nói, cô là mẹ của cháu bé kìa. Dạ vâng, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ạ? Thằng bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi ở bệnh viện. Còn về tình hình bệnh của cháu bé, tôi muốn trao đổi riêng với cô. Dạ vâng. Vì vẫn chưa thể vào thăm con được ngay nên tôi chỉ còn cách đi theo Nam về phòng làm việc ở cuối hành lang. Lúc vào trong, anh ta không lòng vòng giống như bao bác sĩ khác, mà trực tiếp tháo khẩu trang xuống hỏi tôi. Tôi nên xưng hô thế nào đây? Dạ, tôi là Diệp, bác sĩ cứ gọi tôi là Diệp là được. Còn tôi là Nam, là bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện thành phố, cũng là bác sĩ vừa cấp cứu cho con trai của cô. Vâng, vậy con trai tôi... Cháu bị làm sao vậy bác sĩ? Cháu nó... Ừ, cô là mẹ của cháu bé. Vậy cô có thể cho tôi hỏi, thời gian mẹ con cô ở cùng nhau, cô có thấy cháu bé có biểu hiện gì không? Ví dụ như đau đầu, sốt cao, nôn mửa, khó ngủ. Dạ, cũng có một vài lần cháu sốt, nhưng mà tôi tưởng cháu bị cảm mạo bình thường, nên hay mua thuốc ở hiệu thuốc thôi ạ. Cô cũng chưa từng đưa cháu bé đi khám. Vâng. Công việc của cô bận lắm sao? Cái này đúng là công việc của tôi gắt gao thời gian ạ. Thường tôi làm từ sáng đến 10 đến 11 giờ đêm, có khi hơn nữa nên là... Cô làm công nhân hay tự do? Tôi là nhân viên làm móng cho một cửa hàng làm đẹp, cho nên giờ giấc cũng thất thường. Tuy nhiên chuyện này có liên quan gì đến bệnh tình của con trai tôi không ạ? Nghe tôi nói vậy, Nam không vội đáp ngay mà lấy tấm phim đưa lên bảng, sau đó chỉ vào chấm đen nói, đây là phim chụp não của con trai cô, khối đen này chính là khối u. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể xác định là u lành hay u ác. Cái này còn phải cần vào chờ kết quả sinh thiết mới biết được. Khoảnh khắc nghe những lời bác sĩ nói xong, tim tôi như ngừng đập, đôi mắt trở nên hoảng loạn, căng ra nhìn vào bảng kết quả kiểm tra ở trên tay, giọng nói cũng trở nên run run. Là u não sao? Sao có thể cơ chứ? Lúc tôi sinh thằng bé ra nó vẫn rất là bình thường, thậm chí từ bé đến giờ con tôi không hề có biểu hiện của bệnh đó cả. Bác sĩ ơi, có phải bác sĩ nhầm rồi không? Cô Diệp, Kết quả này là kết quả hoàn toàn chính xác, không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Có lẽ trước kia cô không hay đưa con đi khám định kỳ, cho nên mới không hề biết được bệnh của con. Tôi chỉ nghĩ cháu bị bệnh về dinh dưỡng, bởi vì cháu hơi nhỏ người hơn so với các bạn khác, chứ sinh hoạt bình thường đều rất ổn. Trước kia có thể là ổn, nhưng do không được phát hiện kịp thời, không được dùng thuốc nên bệnh bắt đầu tiến triển nặng hơn. Theo tôi bây giờ cô cứ chờ cháu tỉnh lại, sau đó cho cháu làm một loạt các xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ. Đến lúc sẽ tìm ra hướng điều trị tốt nhất. Hướng điều trị tốt nhất? Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho tôi biết hướng đó là hướng như thế nào không ạ? Duy trì thuốc chỉ là tạm thời. Cái cần thiết nhất là cháu cần được phẫu thuật loại bỏ khối u, tránh cho việc nó lớn hơn tràn vào mạch máu, khiến cho bệnh nhân nguy kịch. Phẫu thuật u não? Vậy là phải mở hộp sọ đúng không bác sĩ? Nhưng mà mở hộp sọ như vậy có nguy hiểm không ạ? Có rủi ro không ạ? Có. Cô Diệp, về chuyện con của cô, chúng tôi thật sự chia sẻ nỗi buồn cùng với cô. Nhưng tôi hy vọng thời điểm này cô không nên gục ngã, bởi vì cô còn làm chỗ dựa cho con của cô nữa chứ. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cũng là xúc động quá cho nên mất bình tĩnh. Tôi hiểu. Bởi bệnh nhân của tôi cũng rất nhiều người từng rơi vào trường hợp như cô. Thế nếu bây giờ phẫu thuật, số tiền tôi phải đóng là bao nhiêu ạ? Trường hợp của con cô bây giờ chưa thể xác định được hết bao nhiêu chi phí. Bởi nếu con cô chỉ bị u não lành tính, chỉ cần loại bỏ khối u là được. Còn nếu là ác tính, ngoài loại bỏ khối u thì còn phải kết hợp xạ trị nữa. Như vậy tế bào ung thư mới không phát triển trở lại. Tuy nhiên đó cũng không phải là một con số nhỏ. Và việc phẫu thuật này cũng không phải là đơn giản đâu. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Nói xong tôi cũng đẩy ghế đứng dậy, bước chân vô hồn đi ra ngoài. Minh Đức vẫn được nằm trong phòng theo dõi đặc biệt nên chưa thể vào được. Vì vậy chỉ còn cách ngồi ở ngoài chờ đợi từng giây từng phút. Tôi cố gắng gượng để bản thân mình không được khóc. Cố gắng gượng nhất định con trai sẽ không sao. Thế nhưng dù tôi có dặn lòng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực mà chính mình răng ra. U não, ai mà không biết cái bệnh u não này nó nguy hiểm như thế nào chứ? Nhưng mà sao ông trời lại bất công tới như vậy, lại nỡ lòng để một đứa trẻ 6 tuổi phải gánh nó trên lưng? Sao ông ấy không ném cái bi kịch đó xuống người của tôi? Nếu ném xuống người tôi thì con tôi đã không phải chịu đau đớn thế này. Cứ thế tôi ngồi khóc đến khàn cả tiếng, khô cả nước mắt cũng mới đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi điện cho chị My. Đầu dây bên kia chị ấy sốt ruột hỏi tôi. Mày đang ở đâu đấy? Sao tao gọi nãy giờ không nghe thế? Bao giờ thì mày về? Bà Hảo đang lồng lên như bỏ chọc tiết đây này. Chị ơi em... Nói đến đây tôi cũng khóc nức lên từng hồi, cổ họng nghẹn ứ lại. Chị My dường như cũng nhận ra được là tôi có chuyện, lập tức nói tiếp. Diệp, mày sao đấy? Bây giờ mày ở đâu? Ai bắt nạt mày? Chị ơi, em đang ở bệnh viện, con trai của em... Thằng bé làm sao mà đi viện? Mà ở viện nào? Bệnh viện thành phố chị ạ, cháu vẫn đang phải theo dõi ở phòng đặc biệt. Chưa ra được nên em không thể về. Chị nói với chị Hảo giúp em một câu để chị ấy cho em nghỉ đến ngày mai. Được rồi, con cái là quan trọng nhất. Mày cứ ở đây chăm con đi. Chị My hơn tôi một tuổi, quen biết tôi bây giờ cũng được 5 năm, là người xin chị Hảo cho tôi vào làm việc ở quán, xong cũng là người dạy nghề cho tôi, để tôi có được một công việc làm đến bây giờ. Chị ấy lấy chồng rồi, nhưng mà nghe nói nhà chồng hay xét nét, nên cuộc sống chẳng được đẹp giống như ngôn tình. Tuy vậy chị ấy vẫn giữ được ý chí quật cường, không bất cần với đời, không gục ngã. Nói chung chị ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Còn tôi thì lại không được như thế. Đang ngồi suy nghĩ, đột nhiên từ đầu phía hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc đau đến xé lòng. Tôi quay người lại nhìn, phát hiện một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi đang cố bám víu lấy tay của bác sĩ, gào lên thảm thiết. Bác sĩ ơi, không phải là mấy ngày trước bảo là còn duy trì được vài tháng sao? Sao bây giờ con tôi lại chết tức tưởi như vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ. Vị bác sĩ kia nói. Chị à, Chúng tôi thành thật chia buồn cùng với chị và gia đình. Nhưng mà con tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Nó mới chỉ có 10 tuổi. Vậy mà... Nói xong, người đó lại gào lên thảm thiết. Đám đông kéo đến nhiều hơn. Những lời bàn tán cũng nhiều hơn. Sau đó tôi nghe thấy một người lên tiếng. Khổ thân, vợ chồng hiếm muộn mãi mới được một đứa con. Vậy mà... Ừ, nghe nói là bị u não ác tính. Giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ cũng bảo là phẫu thuật sẽ có rủi ro, nhưng họ vẫn ôm kỳ tích 1%. Ai ngờ trong lúc phẫu thuật, con gái lại mất ngay trên bàn mổ. Khổ thân, nhiều tiền nhiều của mà con cái không còn. Thế này người làm mẹ biết làm sao để vượt qua được đây? Ừ, mắc cái bệnh gì chứ bệnh u não này thì làm gì có chuyện sống được, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vốn dĩ bản thân có thể sốc lên được một tí tinh thần, nhưng khi nghe xong lời ra vào này, cả người tôi lại như bị ném xuống vực sâu, sâu đến mức bản thân không dám hy vọng vào cái gì gọi là kỳ tích cả. Người phụ nữ kia nhà họ có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng vẫn không cứu được con. Vậy thì tôi phải làm thế nào để cứu được con tôi đây? Tình trạng của con tôi, bác sĩ cũng nói là không khả quan. Càng nghĩ, tôi càng không thể nào vượt qua được. Cả người cứ như một cái xác không hồn, tái nhợt không sức sống. Chị My chạy đến nơi nhìn thấy tôi cũng phát hoảng, vội túm lấy hỏi. Làm sao mà trông như người chết yểu thế này? Thằng bé ở đâu rồi? Bác sĩ nói thế nào? Nó bị làm sao? Chị ơi! Tôi nói đến đây, bản thân cũng chẳng kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Chị My lúc này hệt như người chị của tôi vậy, không hề khó chịu, ngược lại còn an ủi vỗ về. Chị ở đây, có chuyện gì thì nói chị nghe xem nào. Đừng cứ khóc mãi như vậy có được không? Chị ơi, ông trời bất công với em quá, lúc nào cũng luôn là người phải gánh lấy những thiệt thòi. Không người thân, không gia đình, đến bây giờ Minh Đức cũng bị bệnh nặng, em biết phải làm sao đây, em dựa vào ai đây hả chị? Bệnh nặng là bệnh gì? Diệp, đừng khóc nữa, có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh tìm hướng giải quyết được không? Tuy ban đầu có chút gập ghềnh, nhưng mà rồi sẽ ổn thôi. Bác sĩ nói Minh Đức bị u não chị ạ. Bây giờ muốn sống khỏe mạnh thì phải phẫu thuật. Nhưng mà nếu nó là u lành thì không sao. Chứ nếu là u ác tính thì không ai dám chắc được hết. Diệp, đừng bi quan quá. Đợi vài hôm nữa chị với em đưa Minh Đức đi bệnh viện quốc tế để kiểm tra lại. Biết đâu kết quả khả quan hơn thì sao? Em không thấy trên phim có nhiều trường hợp bác sĩ chẩn đoán nhầm, kết quả nhầm hay sao? Chị My vẫn nhẹ nhàng an ủi. Tôi biết chị là không muốn tôi buồn thôi, chứ thật lòng sự thật như thế này thì làm sao có thể thay đổi được nữa chứ. Bệnh viện này là bệnh viện nằm trong top bệnh viện tốt nhất thành phố rồi. Bác sĩ nam kia cũng là bác sĩ được đào tạo chuyên sâu ở bên nước ngoài. Làm gì có chuyện họ chẩn đoán nhầm được. Nghĩ đến đây tôi lại nức nở. Còn bệnh viện nào tốt hơn bệnh viện này sao? Làm gì còn chứ? Ừ, nếu là u não thì mình phẫu thuật, chỉ loáng một cái là xong thôi. Lúc ấy thằng bé sẽ khỏe mạnh trở lại, sẽ lại đi học với các bạn bình thường. Vừa nãy chị có nhìn thấy người phụ nữ khóc ở đầu hành lang kia không? Con gái của chị ấy cũng giống Minh Đức, nhưng mà nó chết trên bàn mổ rồi. Diệp, chị bảo em phải làm sao đây chứ? Em làm gì dám để con mạo hiểm như vậy chứ? Minh Đức là tất cả của em, là tất cả của em đó, chị biết không? Nếu còn có mệnh hệ gì em biết sống làm sao? Biết sống làm sao? Chị biết. Nhưng mà nếu như vậy thì càng phải mạnh mẽ lên, phải gồng mình lên. Bởi em còn phải làm chỗ dựa cho Minh Đức nữa chứ. Em ngồi đây, chị đi mua cái gì cho mà ăn. Phải ăn vào thì mới có sức đồng hành với con được, hiểu chưa? Vâng. Cứ thế tôi ngồi đợi đến tối, Minh Đức cũng được đưa về phòng bệnh. Thằng bé lúc này đã tỉnh, thấy tôi mắt đỏ hoe thì ngây ngô hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế? Ai làm mẹ buồn hả mẹ? Mẹ có khóc đâu, chắc là bụi bay vào mắt của mẹ thôi. Mà mẹ ơi, chúng ta đang đi chơi hả mẹ? Đây không phải là nhà của mình. Ừ, đây là bệnh viện. Minh Đức của mẹ bị ốm, nên mẹ đưa con đi bệnh viện để chữa cho khỏi, rồi còn đi nhà bóng nữa chứ. Con không thích đi nhà bóng nữa đâu. Sao lại thế? Các bạn ở lớp bảo đi nhà bóng sẽ tốn tiền, mà mẹ đi làm mệt lắm, tiền kiếm không nhiều không nên lãng phí. Không sao, chỉ cần Minh Đức của mẹ khỏi bệnh thì cái gì mẹ cũng không ngại. Dạ mẹ yên tâm nhé, con ngoan lắm, không có nghịch đâu ạ. Nghe những lời con trai nói, hốc mắt tôi cay xè, phải cố gắng lắm mới không để những giọt lệ ấy lăn dài xuống má. Tôi giúp con lau chân tay, giúp con rửa mặt, đút cho con ăn cháo xong xuôi, rồi mới nằm xuống giường, ôm con vào lòng, hát ru cho con ngủ tiếp. Thầm nghĩ có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không hề có thật. Chỉ cần sáng mai mở mắt là mọi thứ nhất định sẽ trở về quỹ đạo như cũ. Rằng con tôi vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh, mà tôi vẫn là một người mẹ vui vẻ. Thế nhưng tất cả những gì tôi cầu nguyện đêm đó đều không được ông trời nghe thấu. Khi mà chỉ đến 2 ngày sau, bác sĩ lại tìm đến tôi, sau đó đưa cho tôi bản xét nghiệm sinh thiết nói: Cô Diệp, kết quả của con trai cô đã có. Theo như phân tích chúng tôi kết luận đó là khối u ác tính. Tờ giấy này không khác gì án tử hình ném xuống đầu, khiến cho toàn thân lạnh cứng. Tôi cố gắng ép mình không được khóc, tuy nhiên ngữ điệu từng câu từng chữ thét ra khó khăn vô cùng. Vậy tôi phải làm gì tiếp theo, con trai tôi? Về tình hình của con trai cô, các bác sĩ bệnh viện cần hội chẩn để đưa ra phương án thích hợp. Tuy nhiên như đã nói với cô trước đó, để loại bỏ khối u thì nhất định phải phẫu thuật xong kết hợp với xạ trị. Không phẫu thuật được không ạ? Dùng thuốc thôi không thể thuyên giảm sao? Tình hình của con trai cô phức tạp hơn, bắt buộc phải phẫu thuật. Tôi hiểu rồi, tôi... Trước mắt tình hình con cô đã vượt qua nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Trong quá trình ấy, gia đình nếu muốn dùng thuốc ngoài thì có thể tìm đến y tá để đăng ký. Thuốc ngoài sao? Vậy có đắt không ạ? Thuốc này có tác dụng gì hơn thuốc bảo hiểm sao? Thuốc này bên bảo hiểm y tế không hỗ trợ, một ống khoảng 1,5ml, giá là 30 triệu một ống. Một tuần tiêm một ống sẽ giúp cho quá trình phát triển của tế bào ung thư hơn, và cũng giúp cho triệu chứng giảm đỡ hơn. 30 triệu một ống sao? Đắt như vậy sao? Sao lại? Thuốc này không bắt buộc, bởi nó còn tùy thuộc vào điều kiện của gia đình nữa. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi gật đầu nhìn Nam, sau đó cũng quay người trở về phòng bệnh của con trai. Lúc này trong phòng cũng vừa chuyển đến mấy bệnh nhân nữa. Ai nấy đều có 2-3 người nhà đi theo để phụ giúp. Còn con trai tôi, ngoài tôi ra thì không có ai cả. Thằng bé nằm ở giường phía trong cùng, hơi gầy, da trắng xanh, trên mặt chẳng còn nụ cười vui vẻ giống như những ngày trước đó. Nhìn con như vậy, lòng tôi càng thêm xót xa, hốc mắt cay đến độ như ngồi trà ớt vào. Bước chân cũng vội hơn, nói với con trai: Minh Đức, mẹ mua cháo chim cho con rồi nè, hôm nay phải ăn hết đấy nhé. Con trai nghe tôi nói vậy thì ngờ nghịch nhìn hỏi tôi: Mẹ ơi, sao chúng ta vẫn chưa về nhà vậy? Bao giờ thì con được về ạ? Ừ, bác sĩ bảo là con vẫn còn ốm nên chưa thể về ngay được, chờ thêm vài ngày nữa con ạ. Nhưng mà con nhớ các bạn lắm mẹ, với cả nếu không đi học con làm sao có thể đuổi kịp theo các bạn được ạ? Mẹ biết, nhưng mà bây giờ chúng ta phải nghe lời bác sĩ mới được. Thế này nhé, để chiều bác My vào thăm con, mẹ bảo bác ấy mang theo sách vở cho con học được không? Dạ, vậy mẹ bảo bác ấy mang sách toán và tiếng Anh cho con nhé. Ừ, con ăn nhanh đi, ăn xong lát bác sĩ còn tiêm thuốc cho con nữa. Càng nhìn con trai, tôi càng cảm thấy đau lòng, muốn vùng lên làm cái gì đó để có thể bù đắp được cho thằng bé, nhưng mà lại chẳng biết làm cái gì hết. Tôi không có bằng cấp, không tài giỏi hay là có tài lẻ gì, chỉ là một người làm thuê ăn lương của người khác. Số tiền kiếm được đủ để chi trả cho cuộc sống của 2 mẹ con và dành dụm chút ít. Bây giờ con bệnh tật thế này, nếu dùng thuốc ngoài thì 1 tháng tôi phải có trong tay ít nhất 150 triệu. Số tiền lớn như vậy, tôi biết kiếm được ở đâu đây? Không lẽ tôi với con tôi thật sự phải chấp nhận cơn ác mộng đáng sợ này sao? Ngồi cho con trai ăn hết cháo, rồi chờ con tiêm xong, tôi bấy giờ cũng mới chỉnh lại chăn ga để thằng bé nằm ngủ. Người nhà bệnh nhân bên cạnh thấy tôi bận rộn dọn dẹp thì bèn hỏi: Cô gái, chồng cô không đến phụ giúp cô hay sao mà chỉ có 2 mẹ con vậy? Nghe lời này, bóng lưng tôi chợt cứng lại, Vết sẹo trái tim đã lành từ lâu, bất giác nhói lên đau đớn. Tuy nhiên tôi vẫn cố điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói. Bố cháu mất sớm cho nên chỉ còn hai mẹ con thôi ạ. Vậy à, thế là cô một mình nuôi con từ đó đến giờ sao? Như vậy vất vả lắm nhỉ? Chỉ cần con cái khỏe mạnh là được, còn có khó đến mấy, em nghĩ là một người mẹ, chúng ta đều có thể vượt qua được hết. Mà cô là người ở đây hả, hay là ở đâu? Em quê ở Điện Biên, nhưng xuống Hà Nội làm cũng được gần 10 năm rồi. Ừ, một mình đất khách quê người, lại đi ở nhà thuê thế này thì vất vả lắm. Nói đến đây, người phụ nữ ấy vẫy tay gọi tôi sang ngồi cạnh mình, thỏ thẻ hỏi nhỏ tiếp. Tôi hỏi cái này khí không phải, nhưng mà cô có ý định lấy chồng nữa không? Nhìn cô xinh đẹp trẻ trung thế này chắc vẫn còn ít tuổi nhỉ? Em 28 rồi chị. 28 mà trẻ quá, nhìn không nhận ra được luôn. Thế nào, có muốn tái hôn không? Em không nghĩ đến chuyện này. Ui giời ơi, đừng có ngại, cùng là chị em phụ nữ với nhau, tôi thấy cô hồng nhan mà bạc phận cho nên cũng muốn giúp cô chút gì đó thôi. Tôi bảo này, gần nhà tôi có một người năm nay 45, ly hôn vợ được mấy năm rồi, không con cái, không chung đụng gì hết, nhà lại có điều kiện lắm. Người ta cũng đang muốn tìm lấy một cô vợ ngoan hiền, biết điều và biết chăm lo cho gia đình. Tôi thấy cô có vẻ hợp lắm đấy, hay là để tôi giới thiệu cho nhé. Chuyện này em thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chị ạ. Bây giờ em chỉ mong sao con trai em khỏe mạnh là được rồi. Kết hôn hay không kết hôn, với em cũng không còn quan trọng nữa. Cái gì mà không quan trọng? Mày có con bị bệnh, chị cũng có con bị bệnh. Nhưng mà chị hơn mày ở chỗ là nhà chị có tiền, con chị được dùng thuốc tốt. Còn mày, nghe qua hoàn cảnh mày kể, chắc mày cũng không có tiền cho con mày tiêm một ống thuốc trị giá hơn 30 triệu đâu nhỉ? Em... Tao biết là lời tao nói khó nghe, nhưng mà mày lớn rồi, ra ngoài xã hội cũng không phải là vài ngày, nên có những thứ mày cũng hiểu đúng không? Nếu con mày tiêm thuốc ngoài một tháng cũng hơn 100 triệu, mày lấy tiền ở đâu ra? Mày đi làm gái cũng không có giá đó được đâu. Bởi chả ai chịu trả cho mày nhiều tiền đến mức như thế hết. Chưa kể vào cái môi trường đấy, không may mày bị bệnh tật hay cuốn vào tệ nạn xã hội gì đó thì có mà khổ cả đời em ạ. Bây giờ HIV rồi xùi màu gà rồi lậu ti tỉ thứ luôn. Chưa kể gặp phải thằng có vợ rồi, nó đánh ghen hội đồng què quặt ra đó. Những lời này quả nhiên cực kỳ khó nghe, nhưng mà nó lại vô cùng đúng. Như một nhát búa gõ vào đầu tôi, ép tôi phải tỉnh táo lại và nhận thức được rằng một người mẹ đơn thân 28 tuổi như tôi thì làm gì có ai dám bỏ ra nhiều tiền như vậy để bao nuôi. Chưa kể cái nghề đó cũng không phải là danh tiếng tốt đẹp gì cho cam. Sau này con tôi lớn, nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào, rồi bạn bè nó sẽ trêu chọc nó ra làm sao. Dường như thấy tôi đã có chút do dự, người phụ nữ kia liền nói tiếp. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, chị còn ở đây một tuần. Nếu mày ok thì nói với chị một tiếng, chị dẫn mày đi gặp người ta. Yên tâm, ông này làm giám đốc một doanh nghiệp, tiền đầy. Mày cứ ngoan là muốn kiểu gì cũng có. Em cảm ơn chị. Ừ, cứ nghĩ cho thông suốt vào. Mình là con gái mà, còn trẻ còn đẹp thì nên tận dụng. Chứ thêm vài năm nữa già rồi, có muốn cũng không được đâu. Dạ. Ban đầu tôi thật sự không có suy nghĩ gì về việc kết hôn hay không, nhưng tôi không thể phủ nhận được mình thật sự đã bị những lời rót mật vào tai kia ảnh hưởng, thành ra trí não luôn ở hai chế độ 50-50. 50% tôi muốn thử đi gặp đối phương một lần để xem họ như thế nào, có chấp nhận tôi và con trai, đồng thời hỗ trợ tôi hay không. 50% khác tôi lại không muốn, bởi tôi chỉ muốn từ giờ đến cuối đời mình với con trai cứ hạnh phúc như vậy, không có ai chen ngang vào. Buổi tối sau khi ăn cơm với chị My xong, chúng tôi cũng đi ra ngoài ghế chờ nói chuyện. Tôi không hề giấu giếm gì kể cho chị ấy chuyện người phụ nữ kia muốn mai mối. Nghe xong chị ấy quay sang nhìn tôi thở dài nói. Vậy bây giờ mày muốn thế nào? Em không nghĩ được gì hết. Chị bảo em phải làm sao? Mày có muốn nghe lời khuyên của tao không? Vâng. Thật ra nếu kết hôn được thì tốt, nhưng mà phải kết hôn với người tôn trọng mình đấy, hiểu không? Chứ nếu lấy phải loại gia trưởng, con ngoan của mẹ, khác gì mày tự đâm đầu vào hố cụt. Em biết mà, nhưng mà họ nói đối phương có nhiều tiền, có thể hỗ trợ em, Mà chị cũng biết, em ở tuổi này rồi, hoàn cảnh này rồi, em cần gì cái gọi là tình cảm nữa. Em chỉ cần con trai em có tiền để phẫu thuật và dùng thuốc là được rồi. Tao biết, chỉ là tao hơi sợ khi mày bước chân vào rồi, mày muốn bước ra sẽ rất khó. Thà mày đi làm tình nhân của người ta không ràng buộc, anh cầu tôi cung, sòng phẳng một lượt nó lại hay hơn là làm vợ, rồi gánh trên lưng biết bao nhiêu nhiệm vụ. Chị My thở dài, sau đó đột nhiên chị ấy nhìn vào tôi đau đớn, mấp máy nói. Diệp, tao với mày quen nhau cũng ngót nghét gần 6 năm rồi, nhưng tao chưa bao giờ hỏi mày về chuyện gia đình cũng như là bố của Minh Đức. Nhưng mà bây giờ thằng bé như thế này, mày thử liên hệ với bố nó xem sao. Dù sao thì không thử mình cũng không biết được mà, đúng không? Em... sao thế? Anh ta không ở đây à? Hay là... Không phải, em chỉ là không biết được bố của Minh Đức là ai thôi chị. Khi nói ra những lời này, tôi có cảm giác cổ họng mình nghẹn đến mức khó thở. Nước mắt vốn kiềm chế được lại bất giác trào ra, sau đó chảy vào khóe môi mặn chát. Đồng thời, những ký ức mà tôi tưởng chừng như mình đã quên từ lâu, bây giờ lại như một thước phim tua chậm, từng cảnh đều hiện rõ ra một một. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi được người cô, em gái của bố cưu mang. Thế nhưng, bà ấy đã bán hết tài sản mà bố mẹ tôi để lại, sau đó lấy luôn cuốn sổ ngân hàng bố tôi ủy quyền cho trước khi ông qua đời, để mua một căn nhà mặt tiền ở thị trấn. Sau khi mua xong, bà ấy sửa soạn qua loa, tầng dưới mở một quán nước bao gồm trà đá các thứ, còn bên trên thì là phòng đánh bài và phòng massage, phòng hát. Cô tôi không có chồng, người tình của bà ấy khá nhiều, nhưng hiện tại sống cùng với bà ấy là một người đàn ông tên là Sinh. Làm nghề gì tôi cũng không rõ. Còn Quốc, người con trai lớn thì thường xuyên không ở nhà vì phải học trên thành phố. Từ năm 8 tuổi, tôi đã phải giặt giũ và nấu nướng cho cả nhà. Nếu đến bữa mà không có được một bữa cơm nóng hổi, thì bà ấy nhất định sẽ dùng cây lau nhà đánh tôi. Năm tôi lên lớp 12, tôi muốn xin bà ấy cho mình ra ngoài ở, nhưng bà ấy không chịu, đã vậy còn đe dọa tôi rằng nếu tôi cố chấp muốn đi, bà ấy sẽ đến trường tôi làm loạn, xem là tôi có học yên ổn được không. Hoặc nặng tay hơn, bà ấy sẽ cho mấy tên xăm trổ đầy mình dạy cho tôi một bài học. Đến lúc ấy tôi sẽ phải tự khắc mà ngoan ngoãn. Về việc này tôi biết là bà ấy không hề nói đùa, cho nên bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống ở đó giống như một con ở đợ, ngày ngày lắng nghe những lời chửi bới cay đắng, ngày ngày bị đánh đập và bị tra tấn bởi những tiếng rên rỉ tục tĩu. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đến ngôi nhà này, khi ấy tôi mới 5 tuổi, là Quốc tìm được tôi và đưa tôi trở về đây. Cậu ấy dẫn tôi vào nhà, lặng lẽ nhét một viên kẹo vào lòng bàn tay tôi, sờ sờ đầu nói với tôi rằng từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của tôi. Chính cậu ấy là người dạy tôi vào lớp 1, là bạn cùng bàn với tôi cấp tiểu học, đến khi cậu ấy vào cấp 2 thì học trường quốc tế trên thành phố. Thật ra chỉ có người trong nhà biết tôi không phải là con ruột của bố, cho nên tôi với cô Ly và Quốc cũng chẳng có máu mủ gì. Vì vậy việc cô ấy đối xử với tôi tệ bạc cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tôi không dám trách. Cô tôi không bao giờ đánh vào những chỗ dễ nhìn, mà ngược lại luôn đánh vào khu vực quần áo có thể che phủ. Như vậy bà ấy mới có thể tiếp tục đóng vai Bồ Tát sống trước mặt người khác. Tựa như lúc này, nếu tôi không cố gắng cầu xin để bà ấy nguôi giận, thì cây lau nhà sẽ rơi xuống đùi và lưng, hoặc trúng giữa chân. Đó là nơi đau nhất và là nơi tôi không thể kể cho người khác. Nâng đôi mắt nhìn lên, tôi sợ hãi quỳ xuống. Cô ơi, con sai rồi, đừng đánh con. Cầm mồm, tội của mày là dám quyến rũ người đàn ông của tao, hiểu chưa? Bà ấy không để ý đến lời cầu xin của tôi, liên tục quật cán chổi xuống. Tôi bị đánh đến mức đau gần như muốn chết, tuy nhiên tuyệt nhiên không hề chảy nước mắt. Vậy tôi biết bây giờ khóc thì có ích gì chứ? Nơi này không có nhiều người sống. Trước đây dì Lý ở bên cạnh nghe thấy náo động liền đến can ngăn, kết quả là bị cô tôi hành hung thêm, nên từ đó về sau chẳng ai dám liên quan đến nhà tôi nữa. Chút bỏ cơn giận xong, cô tôi cũng ngừng lại. Tôi run rẩy nằm trên mặt đất, cuộn tròn thành quả bóng rên rỉ. Xương cốt trong cơ thể rã rời, sưng tấy, đau đến mức như sắp nổ tung. Tôi cố bám vào tường muốn đi ra ngoài, thế nhưng cô tôi lại lấy cây lau nhà đâm mạnh vào chân tôi, chửi lớn tiếng. Mày còn dám chạy, còn đĩ này, ai cho mày cái gan dám quyến rũ người đàn ông của tao? Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không bằng con chó. Sau đó lại là những cái quật vụt xuống. Tôi đau không nhịn nổi nữa, khóc nấc lên, trán đầy mồ hôi lạnh. Cô ơi, con sai rồi, xin đừng đánh nữa. Con xin cô đừng đánh nữa. Từ bé tôi đã bị đánh đập rồi, nhưng sự phản kháng sẽ chỉ dẫn đến những hình phạt khắc nghiệt hơn. Dần dần tôi quen với cách đối xử bạo lực như vậy, thậm chí còn kìm nén tiếng khóc của mình để khiến mọi thứ nhanh chóng kết thúc khi cô tôi mệt mỏi. Lúc ấy tôi sẽ được giải thoát, nhưng mà bây giờ tôi dù có muốn phản kháng cũng không được nữa. Nước mắt cứ chảy vào mũi và miệng, tôi quỳ xuống đất, bò vào góc tường. Cô tôi tiếp tục vung cán chổi xuống, không ngừng lăng mạ. Mày dụ dỗ người đàn ông của tao, còn xúi con trai tao đánh anh ấy, khiến họ mâu thuẫn, khiến tao không thể lấy chồng. Còn chó, tất cả là tại mày, tại mày. Con không có, con không hề có. Mày còn dám cãi? Cô tôi lúc này giống như người điên vậy, đánh tôi chán tay nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Bà ta ném cây lau nhà đi, tìm một đoạn dây điện trong phòng trói hai tay tôi lại. Sau đó kéo tôi vào phòng tắm, trói tôi vào vòi nước bồn rửa mặt. Xong xuôi, cô ấy túm tóc, nâng mặt tôi lên, tát từng cái đồm đốp. Tôi đã cố gắng hết sức vùng vẫy và khóc trong đau đớn. Đá chân loạn xạ, đôi mắt đẫm lệ nhìn con quỷ đội lốt người trước mặt, răng nghiến chặt. Tại sao cô lại làm như vậy với con chứ? Con đâu có làm gì cô đâu. Tao là người nuôi mày, cho mày ăn học, nên tao có quyền đánh, rõ chưa? Nếu không có tao, thì loại mày sống và ăn học được đến bây giờ sao hả? Nghe cho rõ đây, nếu từ giờ đến tối mày không dọn dẹp xong, thì đừng có trách tao ác. Cô tôi hừ một tiếng, sau đó dẫm lên giày cao gót, rồi rời đi. Còn tôi nhìn theo bóng dáng ấy chỉ biết bật khóc trong tuyệt vọng khổ sở. Còn điều gì có thể đau đớn hơn bây giờ chứ? Còn gì đau khổ hơn cuộc sống hiện tại chứ? Bầu trời bên ngoài từ xanh chuyển sang đen. Đèn đường bật tắt, màn đêm nuốt chửng con người như mực đặc. Tôi ngồi trên mặt đất hồi lâu, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc mơ hồ, ánh mắt tối sầm. Chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh phòng một lượt, sau đó mở cửa rời đi. Trời đã tối, tôi lê đôi chân bất tỉnh của mình về phía rìa thị trấn, nơi bao quanh sông Hồng. Đau đến thấu lòng, nhưng tôi không biết đau ở đâu, cũng không biết mình phải làm thế nào. Khi đi ngang qua một quán nhỏ, ánh đèn pha ở đó rất ấm áp. Trên quầy ngoài cửa quán có một chiếc điện thoại. Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc rồi bước tới bấm số. Điện thoại chỉ vang lên một lần liền có người bắt máy. Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Alo. Tôi nhăn mũi không nói gì. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Quốc lo lắng hỏi tôi. Diệp, chị sao vậy? Tôi kêu lên đau đớn, che miệng cố gắng khống chế. Quốc im lặng một lát cũng không hỏi gì, giọng nói cố gắng dịu dàng nhất có thể. Em sẽ quay lại sớm, chị đợi em nhé. Có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi hoảng loạn ra sao, nên Quốc liên tục an ủi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng chạy rầm rầm. Tuy nhiên tôi biết, lúc này không ai có thể cứu mình được nữa. Tôi thật sự quá kiệt sức rồi. Cúp điện thoại, tôi đi về phía mặt sông đen ngòm. Cả người như người vô hồn. Thế nhưng khi nước gần như ngập đến đầu, đột nhiên tôi bị một cánh tay to lớn kéo lại, sau đó ném lên bờ. Đó là một người thanh niên dáng người cao ròng, đeo khẩu trang, không nhìn rõ được mặt. Anh ta hỏi tôi, giọng nói lạnh vô cùng. Bị bố mẹ đánh à? Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt tê dại rồi lắc đầu. Người đó hỏi tiếp. Cùng bạn ở lớp đánh nhau, đánh không được thì nhảy xuống sông. Tôi chớp mắt, nước mắt dường như sắp vỡ ra, từ cổ họng khô khốc tuôn ra. Cô đánh tôi. Ở đây không ai quan tâm đến bạo lực gia đình. Cha mẹ giáo dục con cái, dù có đánh chết cũng là vì cha mẹ ghét sắt không thể thành thép. Con cái tinh thần yếu đuối, không đủ kiên cường. Nhưng bị người ngoài đánh như thế này sẽ không bao giờ qua mặt được bố mẹ. Người thanh niên đó hỏi tôi tiếp. Bị đánh thế này mà bố mẹ cũng không thèm để ý. Họ mất hết rồi. Ồ, vậy cho dù muốn chết cũng phải giết kẻ xấu trước. Ai ức hiếp cô cũng phải tìm cách bắt nạt họ, nếu không sẽ không có giá trị gì. Cảm ơn anh. Trở về đi, nếu họ đánh cô nữa thì cô phải bỏ chạy, biết không? Tôi... Còn nữa, phải học tập tốt, sống thật tốt. Tôi... Cầm lấy. Nói xong, người thanh niên ấy thò tay vào túi quần lấy ra mấy tờ tiền đưa cho tôi, xong xoay người rời đi luôn. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ấy khuất hẳn, cuối cùng cũng quay người trở về nhà. Thật ra tôi không thể rời đi được, bởi tôi vẫn còn nửa học kỳ ở đây. Chưa kể cô tôi cũng giữ hết giấy tờ tùy thân. Nếu bây giờ tôi đi, tôi biết đi đâu được. Muốn đi làm cũng cần phải có chứng minh nhân dân, giấy khai sinh và hồ sơ xin việc. Nhưng mà tôi cái gì cũng đều không có. Đi xin cấp lại cũng không thể xin được, vì cô tôi có mối quan hệ rất tốt với mấy quan chức. Một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi như tôi, chẳng có sức uy hiếp nào hết. Chớp mắt, kỳ thi tốt nghiệp cũng đến gần. Cái nóng của cuối tháng 6 càng lúc càng giống như chảo lửa. Mỗi lần ra ngoài đều có cảm giác giống như muốn thiêu đốt. Tôi với Quốc đều bận rộn. Tuy nhiên, thời gian gần nhau nhiều bắt đầu khiến cho chúng tôi nảy sinh những tình cảm mơ hồ và những tâm sinh lý cũng mơ hồ nữa. Quốc đi học trong thành phố từ sớm, được mẹ chiều chuộng mọi thứ. Vì vậy, nhận thức của cậu ấy về thế giới ngoài kia rộng lớn lắm. Còn tôi, quanh năm ngày tháng chỉ ở trong thị trấn nhỏ bé. Đi học về là lao đầu vào làm việc. Song thầy cô giáo cũng ít phổ biến về những vấn đề nhạy cảm. Điện thoại cũng không có để vào mạng. Nên những gì tôi biết được đều là những kiến thức vô cùng hạn hẹp. Tựa như lúc này, khi Quốc đứng ở phía sau kèm tôi học, tôi chợt nhận ra có một vật cứng ấn vào phía lưng của mình. Theo bản năng, tôi đưa tay gạt nó ra. Không ngờ lại nghe được tiếng rên rỉ đầy thống khổ của cậu ấy. Khoảnh khắc đó cuối cùng tôi cũng hiểu ra được là cả hai chúng tôi đang ở trạng thái nào. Thành ra bản thân có chút hoảng hốt, vội tách người ra khỏi. Tuy nhiên Quốc lại giữ chặt lấy tay tôi, giọng nói trầm khàn vẳng vất bên tai tôi. Đừng cử động. Nhưng mà... Quốc không nói gì, lập tức vùi đầu vào một bên cổ tôi, hơi thở đầy hung hãn. Tôi sợ hãi co rúm người lại, nghĩ đến những điều đáng xấu hổ mà các bạn cùng lớp đã nói với nhau. Bản thân càng muốn cương quyết hơn. Không ngờ đúng vào thời điểm này, ngoài cửa tiếng đập bang bang vang lên rất lớn. Sau đó là giọng nói của cô tôi gầm lên. Quốc, mở cửa cho mẹ, mở cửa. Sau câu nói ấy, cánh cửa lập tức bị đá bung ra. Ánh sáng trắng, chói mắt sáng lên khiến chúng tôi không còn nơi nào để trốn. Mặc dù quần áo vẫn còn chỉnh tề, nhưng là một người lớn, cô tôi thừa sức nhìn ra được Quốc đang có tâm tư thế nào. Và rồi ngay lập tức, cối tức đến run người, sắc mặt xanh mét, môi trắng như giấy, run rẩy không nói nên lời, đứng đó rất lâu trợn mắt lên. Sau đó lao tới dùng tay đánh túm tóc tôi chửi bới. Ôi giời ơi, tao đã nuôi cái gì vậy, còn khốn, ai cho mày động vào con trai tao, ai cho mày quyến rũ thằng bé hả? Mỗi một câu, bà ấy lại giật tóc tôi mạnh đến nỗi tóc như muốn đứt vượt khỏi da đầu. Quốc ra sức ngăn cản mẹ mình cũng hét lên. Mẹ, mẹ bỏ Diệp ra, mẹ làm chị ấy đau rồi đó. Mày, mày có biết nó là ai không hả? Nó là chị họ của mày. Mày muốn mẹ tức chết đúng không? Diệp không phải chị của con. Chúng con không có máu mủ gì hết thì có gì mà không thể. Tóm lại bây giờ mẹ biết rồi cũng tốt. Con chỉ muốn được ở bên chị ấy. Con muốn ở bên chị ấy. Mày có phải vì nó mà mày quyết về nhà không chịu học ở trên thành phố đúng không? Cổ tôi vỗ ngực ngồi xuống đất, vừa khóc vừa kêu. Trời ơi, mày muốn mẹ tức chết đúng không? Tao cố gắng nhặt nhạnh làm cả đời chỉ vì muốn mày có một tương lai sáng lạn. Vậy mà mày trả ơn tao như thế này hả? Mày vì con đĩ này mà bỏ cơ hội đi du học. Nếu giáo viên không gọi cho tao thì tao cũng không biết cái gì hết. Quốc, ai cho mày tự quyết định mà không hỏi ý kiến của mẹ hả? Nói xong, bà ấy lại lao lên muốn đánh tôi. Quốc túm lấy tôi kéo về phía sau mình, cố gắng bảo vệ tôi khỏi móng vuốt của mẹ, gằn giọng. Cho dù không đi du học, thì con cũng sẽ đỗ vào trường điểm ở dưới Hà Nội. học ở đó cũng được chứ sao. Còn nữa, sắp thi đại học rồi, mẹ đừng có mà đánh chị ấy. Mày đừng có mà hỗn. Trường mày có biết bao đứa muốn được đi du học giống mày đấy, hiểu không? Vừa nói bà ta vừa tát cho Quốc một cái thật mạnh, sau đó lại liên tục đánh vào lồng ngực cậu ấy, gầm lên giận dữ và đầy hận thù. Mày nghĩ là mày lớn lên rồi là mẹ không kiểm soát mày được nữa hả? Con không phải con rối của mẹ, con muốn sống cuộc sống đúng nghĩa của con. Cầm mồm cho tao. Cơn tức giận bị đẩy lên đến đỉnh điểm, bà ấy tức tối túm lấy chiếc gậy gỗ ở ngoài hành lang, liên tục vùng tay quật xuống thật mạnh. Lúc này không cần biết là sẽ đánh trúng ai. Còn tôi chỉ biết dùng hai tay ôm lấy đầu, theo phản xạ co rúm người lại trên mặt đất, đau đến không nói nên lời, vai và lưng đều run rẩy. Quốc lao tới bảo vệ tôi, hai mắt đỏ bừng, không thể tin được, run giọng hỏi. Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy? Diệp là một cô gái tốt, sao lúc nào mẹ cũng đánh đập chị ấy, chửi bới chị ấy? Mẹ không còn tình người nữa à? Những lời này như thuốc nổ, khơi dậy sự oán hận trong lòng cô tôi, khiến bà ấy càng tức giận mắng. Sao tao lại không đánh được? Ai mà không bị cha mẹ đánh? Tao còn bị đánh nhiều hơn khi còn bé kia kìa. Tao đã vất vả nuôi nấng nó, cho nó ăn học, nhưng cuối cùng nó đáp lại tao thế nào? Quyến rũ người đàn ông của tao, quyến rũ con trai tao, khiến cho tương lai của nó bị vứt bỏ. Mày bảo tao có nên đánh chết nó không hả? Nói rồi bà ấy lại cầm gậy đánh xuống như mưa. Quốc nghiến răng chịu đựng cơn đau trên lưng, cố gắng bảo vệ tôi, nhưng cô Ly đã dùng gậy đánh vào cánh tay và chân cậu ấy, khiến cậu ấy choáng váng khụy xuống. Đúng vào lúc này, lão Sinh cũng khập khiễng bước vào, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Cô tôi túm lấy tôi ném về phía lão ấy, mệt lả nói. Của anh đấy. Lão Sinh về cơ bản đã bình phục vết thương sau 3 tháng hồi phục, dáng người cao lớn và rất khỏe, nên tôi dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Cuối cùng sự tuyệt vọng bất lực của tôi chỉ có thể thể hiện qua những tiếng khàn đến đau lòng. Tôi không đi đâu, đừng chạm vào tôi. Buông tôi ra. Tôi bị kéo ra ngoài, Quốc muốn lao đến cứu tôi, nhưng lại bị mẹ giữ lại nhốt trong phòng. Ra đến phòng khách, bà ấy ra lệnh cho lão Sinh trói tôi treo lên chiếc quạt trần. Đôi mắt nhìn tôi đỏ ngầu đầy thù hận. Nhìn cảnh đó, tôi biết bà ấy lúc này thật sự muốn giết chết mình, nên không khỏi hoảng sợ, nức nở trong tuyệt vọng. Cô ơi, cô, con sai rồi. Con xin lỗi. Cô ơi, cô thả con xuống với con. Cầm mồm. Bà ta nghiến răng, sau đó quay vào phòng ngủ tìm một chiếc thắt lưng da bò, nắm lấy đuôi, vung chiếc khóa sắt ở đầu thắt lưng ra, dùng tay quất mạnh. Rồi quất xuyên qua lớp vải, phát ra âm thanh lộp cộp trong không khí, rơi xuống lưng và đùi, cánh tay và thắt lưng. Tôi đau đến khó thở, hét lên đau đớn. Lão Sinh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cười lớn, còn cách một cánh cửa, tiếng gào của Quốc vang lên đầy thảm thiết. Mỗi tiếng hét như con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực tôi vậy. Mẹ ơi, đừng đánh cô ấy nữa, đừng đánh cô ấy nữa. Tại sao mẹ lại làm thế với chúng con? Mẹ, nó đáng bị như thế, hôm nay tao nhất định phải đánh chết nó. Mẹ, thả con ra. Người ta bảo, khi bị dồn vào bước đường cùng, con người ta sẽ đột nhiên có một nguồn sức mạnh kỳ lạ, có thể làm được thứ mà họ tưởng chừng như không thể làm được, và Quốc lúc này cũng như vậy. Cậu ấy phá khóa cửa lao ra ngoài, sau đó lao tới kéo dây trói tôi xuống, khiến cho thắt lưng quất vào vai và má, lằn lên một vết đỏ ghê người. Cậu ấy ôm chặt tôi, cúi đầu áp lên trán tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt tôi. Trên người lúc này cũng không khác tôi là mấy, đầy những vết đỏ, vết gậy, vết roi và vết tát, vết xước từ trán đến mí mắt, khóe miệng còn sót lại vệt máu khô. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi đau như cắt, cố gắng mấp máy nói nhỏ. Xin lỗi, là tôi gây rắc rối cho cậu rồi, xin lỗi cậu. Đây là chàng trai có lòng chân thành và không bao giờ nói dối tôi. Cậu ấy thích tôi, muốn đưa tôi ra khỏi đây, muốn cho tôi một cuộc sống mới. Nhưng những điều này đã đẩy cậu ấy vào bi kịch mà trước giờ cậu ấy chưa từng gặp phải. Tôi biết lời xin lỗi của tôi thật sự vô ích, Nhưng ngoài từ này ra, tôi thật sự không biết phải dùng từ nào nữa. Nghe tôi nói vậy, Quốc liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Thực xin lỗi, thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ chị ở lại đây. Nếu năm đó em không bảo chị ở đây với em thì chị sẽ không như thế này. Nếu năm đó chị đi nơi khác, chị sẽ sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Càng nói Quốc càng ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào vai cô mà khóc nức nở. Tôi cuộn tròn trong lòng cậu ấy, cố gắng ngừng khóc, ghé sát vào tai cậu ấy, giọng khàn khàn đến không nói được. Quốc, nghe lời tôi, trở về thành phố đi, được không? Cậu phải đi du học, cậu phải thành công, như vậy mẹ cậu mới không thể kiểm soát được cậu nữa. Chúng ta hẹn nhau sau khi tốt nghiệp xong sẽ rời khỏi đây. Không được, em không thể bỏ chị lại, không thể. Tôi sẽ ổn thôi. Chị, vậy chị còn nhớ chiếc hộp dưới gầm giường không? Nhớ. Tôi biết Quốc muốn nói đến điều gì, trong đó còn 4 triệu cậu ấy để lại. Số tiền đó đủ để cho tôi chạy trốn xuống Hà Nội, đủ để cho tôi đi tìm cậu ấy. Vậy chị nhớ phải liên lạc với em, được không? Được. Tôi mỉm cười, lúc này Quốc cũng tháo dây trói cho tôi, sau đó quay sang mẹ mình nói. Mẹ ơi, sắp đến giờ rồi, mẹ đưa con đến trường. Nhìn thấy trên người con trai đầy vết lằn, bà ấy đau khổ đến mức khóc lớn. Sao con không nghe lời mẹ? Con có biết đánh con mẹ cũng đau từng khúc ruột không hả? Mẹ, mẹ với chú Sinh đi cùng con đi. Đợi con thi tốt nghiệp xong, cả nhà chúng ta cùng về, được không? Hầu hết phụ huynh sẽ đồng hành cùng các con trong kỳ thi quan trọng nhất để chăm sóc cuộc sống hàng ngày, hướng dẫn tâm lý. Cô tôi nghe Quốc nói vậy thì kinh ngạc, tuy nhiên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, vội chạy vào phòng lấy ít quần áo, sau đó kéo lão Sinh đi theo mình ra ngoài. Nhìn theo họ khuất bóng, tôi lúc này cũng run rẩy bám vào tường, lết về phòng lấy cặp sách, sau đó lấy tiền ở dưới gầm giường cất vào cặp. 4 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, tôi chỉ có thể ở nhờ nhà người dân vài đêm, hoặc có thể thuê một phòng nghỉ mới mở ở trấn huyện, chờ cho kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Là cũng có thể coi như tương lai có chút hé mở. Chỉ là khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã bị đẩy mở từ bên ngoài. Cô tôi cười lạnh nhìn tôi, sau đó lại lao lên tát tôi, hất ngã tôi xuống đất. Muốn qua mặt tao à? Cô, cháu phải đến trường, cháu... Bà ta không thèm nghe lời tôi nói, nắm lấy tay tôi kéo vào phòng tắm, lấy ra một chiếc kéo từng bước đến gần. Nhìn cảnh đó trên trán tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng, lùi lại mấy bước sợ hãi nhìn bà ấy. Cô muốn làm gì? Cô... Cái vẻ mặt lẳng lơ của mày thật giống con mẹ mày. Ngày trước con mẹ mày quyến rũ anh trai tao, bây giờ đến lượt mày quyến rũ người đàn ông của tao và con trai của tao. Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày à, hả? Cháu không có, cháu... Cầm mồm. Lúc này bà ta giống như ác quỷ vậy. Bà ta bỏ qua hết mọi lời cầu xin của tôi, cúi xuống dùng tay trái nắm lấy tóc tôi, sau đó lấy kéo cắt đứt mái tóc dài, phát ra âm thanh chói tai. Tôi hét lên, giãy giụa rằng lấy chiếc kéo, thế nhưng vì bị đánh nên sức lực của tôi không thể bằng bà ấy được. Còn sự oán hận của bà ấy đối với tôi càng thêm tàn khốc, hết cắt tóc lại túm lấy đầu tôi đập vào tường, trán rớm máu đỏ ửng. Đưa hai tay chai đầu, chịu đựng sự đau đớn ở nhiều bộ phận trên cơ thể, nhưng nỗi đau trong lòng dường như nặng nề hơn. Tôi không thể ngừng khóc, nấc nghẹn nói. Cô, tại sao cô lại làm như vậy với con? Cô có biết lúc còn nhỏ con đều coi cô như mẹ của con đều muốn gọi cô một tiếng mẹ, muốn báo hiếu công ơn nuôi dưỡng của cô. Ai muốn làm mẹ của mày hả? Tao nuôi mày 13 năm, mày có biết tao hối hận ra sao không hả? Mỗi lần mở mắt nhìn thấy mày, tao chỉ muốn bóp cổ mày đến chết. Nhưng con không hề làm gì cả. Con chưa từng làm gì có lỗi với cô cả. Sao cô lại hận con? Coi con như bao cát chút giận, có thể đánh bất cứ lúc nào cô muốn, mắng con bất cứ khi nào cô muốn. Vì sao chứ? Cầm mồm. Ăn đổ nguội, uống nước lạnh, ngủ ngoài hành lang, chịu đựng sự quấy rối của tên rác rưởi người yêu của bà. Vì cái gì mà tôi phải chịu đựng tất cả như thế này? Vì cái gì hả? Bà ghét tôi như thế, sao bà không thả tôi đi đi? Bà trả tôi giấy tờ tùy thân để tôi rời khỏi đây. thì cuộc đời của bà không phải vẫn tốt đẹp sao? Nhưng bà không làm thế. Bà lấy giấy tờ của tôi, bà hành hạ tôi. Bà đến trường đút tiền cho hiệu trưởng không cho tôi rút học bạ chuyển trường. Bà đút tiền công an không cho tôi làm lại chứng minh nhân dân, giấy khai sinh. Bà khống chế tôi ở lại đây để làm cái gì? Để làm cái gì hả? Tôi có tội gì với bà, có tội gì chứ? Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp phản kháng, bộc lộ sự phẫn nộ trong lòng. Bà ta nghe xong thì trừng mắt, lại chửi bới tôi tiếp. Con chó, ai cho mày nói chuyện với tao như thế hả? Ai cho phép mày? Nghe cho rõ đây, mày đừng có mong là mày sẽ được thi đại học, rõ chưa? Cả đời này, mày phải ở đây. Có chết, cũng sẽ chết ở đây. Thậm chí đừng bao giờ mày nghĩ đến việc sẽ được gặp lại con trai của tao. Nghe rõ chưa? Mỗi một câu chửi, bà ta lại túm tóc, kéo mạnh hơn. Toàn thân tôi lúc này thật sự đau nhức, không còn sức đối chọi nữa. Chỉ kịp thời ngồi xổm xuống để né tránh, vòng qua cánh tay to lớn của bà ta chạy ra khỏi cửa phòng tắm. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thế nhưng bà ta quyết không cho tôi đi. Thành ra chúng tôi cứ thế giằng co trong không gian chật hẹp. Đánh chán, bà ta xoay người ra ngoài. Mà tôi sau khi cánh cửa sắt lớn đập mạnh, lắng nghe thấy phòng khách yên tĩnh một lát, cũng mới chậm rãi đứng dậy, xác nhận bên ngoài không có người. Bản thân mới mở cửa đi ra ngoài. Quần áo trên người ướt đẫm sộc sạch, quai cặp bị rách toạc, tóc rối tung, nửa mặt đầy máu. Tôi lao về phía cửa lớn, thế nhưng dù có dùng lực bao nhiêu cũng không thể mở được, bởi nó đã được khóa từ bên ngoài. Trời sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối. Cứ thế 5 ngày, tôi thử mọi cách, đập cửa và bẻ khóa nhưng không hề xê dịch được một chút. Tôi kêu cứu nhưng không có ai trả lời, cũng không có điện thoại cố định, không có thiết bị nào có thể liên lạc với thế giới ngoài kia. Ngôi nhà bây giờ không khác gì cái lồng nhốt tôi như nhốt một con chim yếu ớt. Vết thương không được xử lý, tôi bị sốt cao đến mức không còn sức lực, nói cũng không nói được. Bên ngoài tiếng đài phát thanh từ xa truyền đến của trưởng làng thông báo cổ vũ cho kỳ thi tốt nghiệp. Tôi nghe xong chỉ biết khóc tức tưởi, khóc đến như muốn nổ tung ruột gan. Lần này, mọi thứ thật sự kết thúc rồi. Mạng sống của tôi cũng kết thúc thật rồi. Cứ thế tôi ngồi khóc đến vật vã, mệt lả đến mức cảm tưởng cái chết sẽ dần đến với mình thôi. Thì đột nhiên vào ngày thứ 13, ngoài cửa có tiếng dây xích sắt bị kéo, sau đó là bóng dáng lão sinh bước vào, ngả ngớ nói với tôi. Em đã nói sau khi kết thúc kỳ thi đại học sẽ cưới anh, em hãy giữ lời nhé. Tôi không còn sức để nói, lão kéo tôi vào phòng khách, từ trong túi quần móc ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một nắm thuốc nhỏ nhét vào miệng, nuốt khan và nói. Cô của em đòi anh 500 triệu, nhưng mà trước tiên anh phải kiểm tra xem em có bị thằng kia sờ vào không đã. Vừa nói, lão vừa đưa tay vào cặp quần tôi. Tôi giãy người như kẻ điên, cổ họng đau đớn nhưng vẫn cố gắng chửi bới. Cút đi, cút đi. Bị tôi chửi, lão sinh xa sầm mặt mày, tóm lấy chân tôi giữ chặt lại, cười nói. Được rồi, không kiểm tra thì không kiểm tra. Chỉ cần em đẻ cho anh thằng con trai là được, sau này muốn gì anh cũng cho. Ngoan, tối nay chúng ta tổ chức đám cưới. Trước kia tôi không biết lão sinh làm cái gì mà có nhiều tiền đến vậy. Nhưng mà hôm nọ tình cờ nghe Quốc nói, tôi mới biết gã và cô tôi buôn bán ma túy. Thậm chí lão còn bán số lượng từng bánh một, đều là vận chuyển từ bên Lào về. Công an ở huyện và tỉnh cũng có một vài tên ăn hối lộ của lão, nên lão mới nhởn nhơ được đến giờ không sợ bị bắt. Và cũng vì thế mà chúng gây khó dễ khiến tôi không thể xin lại được giấy tờ tùy thân và chuyển trường nơi khác. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa không khóa, tôi muốn bỏ chạy nên cố gắng dùng hết sức lực đẩy gã ra, khó nhọc kêu lên. Đi đi, cút ra, tôi không muốn kết hôn. Ngoan, tiền anh đã bỏ ra cho cô em rồi, không kết hôn không được. Không, tôi không muốn, buông ra. Bên ngoài lần lượt có mấy người hàng xóm bê đồ vào. Nhìn thấy dì Lý, tôi như người chết đuối vớ được cọc, cầu xin dì ấy giúp mình. Dì ấy đau lòng nhìn tôi, lấy cớ trang điểm đưa tôi trở về phòng, sau đó thò tay vào cặp tìm tiền đưa cho tôi, thở dài nói. Con gái, Chúng ta cứ tưởng là lão kết hôn với cô của con, không ngờ lại là con. Ngoan, nếu rời khỏi được nơi này thì đừng trở về đây nữa, biết không? Chăm chỉ làm việc cho thật tốt, như vậy cuộc đời mới không khổ. Dì, ngoan đừng khóc, phải giữ sức chứ. Vâng. Tôi gật đầu, lúc này cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn thay quần áo mới và trang điểm. Mặt trời lặn, bầu trời chuyển sang màu đen, những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh chi chít. Tôi nhét miếng sô-cô-la mà Quốc để lại cho mình vào miệng, lấy lại chút sức lực, lẻn đi ra ngoài. Lúc này cô tôi mặc một chiếc váy bó sát ngồi ở bàn, cười lạnh giữa những lời bàn tán của mọi người. Thì ra người kết hôn là cái Diệp, chẳng trách con bé lại ngồi khóc suốt. Lão sinh đã hơn 50 tuổi, cái Diệp mới 18 thôi, gả cháu gái làm vợ lẽ, thật sự đúng là không có chút đạo đức nào hết. Tôi nghe nói nó không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp để xét duyệt đại học. Thành tích của con bé tốt lắm, con trai tôi bảo nó đứng trong top 3 của trường đấy, chắc chắn sẽ thi được vào một trường đại học tốt. Trời đất, có người cô ruột nào như thế không chứ? Trước những lời này, cô tôi không những không xấu hổ, ngược lại còn ném ra một câu. Tôi nuôi nó lớn, cho nó chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ nó nên báo đáp tôi cũng là đúng thôi. Nói xong, bà ta hử lạnh đập chai rượu xuống đất, khiến cho mấy người gần đó không ai dám ho hè câu nào thêm. Còn tôi, công cuộc chạy trốn bất thành, lần nữa bị lão sinh kéo vào trong phòng ném lên giường. Ném xong, lão lại lấy lọ thuốc nhỏ từ trong túi quần ra, đổ hết vào miệng, nhai nhồm nhoàm, giống như kẻ mấy ngày bị bỏ đói vậy. Nhìn lão bước gần lại mình, tôi hoảng loạn vớ được gì thì ném cái đó. Nhưng sức lực của tôi chẳng xê nhích gì cả, thậm chí còn bị lão túm tóc tát cho mấy cái, đá cả vào bụng. Cơn đau dữ dội đến khó thở, nước mắt làm mờ tầm nhìn, tôi cúi xuống che bụng, nhặt con dao làm bếp mà dì Lý giấu ở dưới chân giường cho mình phòng bị, bất chấp vung loạn xạ, vừa vung vừa lùi về phía cửa. Cút đi, cút đi. Ngoan, lại đây anh sẽ làm cho em sướng. Cút ngay, tôi nói ông cút ngay. Tôi gầm lên như lợn trọng tiết, lão sinh lúc này như bị quỷ ám, đuổi theo tôi về phía cầu thang. Sắc mặt tím tái, lão vươn tay kéo tôi, tôi giật tay lại. Sau đó đột nhiên lão hét lên một tiếng, cả người đổ dầm xuống, đầu đập vào bậc thang, máu chảy ra ròng ròng. Nhìn một cảnh đó, mắt tôi trợn lớn, run rẩy ném con dao làm bếp đi, cứng đờ tại chỗ. Những người đang ăn trong bữa tiệc nghe thấy tiếng động thì tụ tập lại, và rồi chỉ trong 2 giây họ lập tức hét lên. Giết người rồi, giết người rồi. Không, không phải tôi, không phải. Câu chuyện này xảy ra cách đây 10 năm. Đã có những lúc tôi tưởng chừng bản thân mình đã quên nó từ lâu rồi. Thậm chí đã từng nghĩ nó là cơn ác mộng thôi. Chỉ cần tôi mở mắt ra, chỉ cần bình minh nhô lên thì mọi bụi bẩn đều xóa sạch. Tuy nhiên tất cả suy cho cùng cũng chỉ là tôi tự mình lừa mình, tự mình huyễn hoặc mình. Nó không hề đi đâu cả, mà nó vẫn ở đây, vẫn in sâu vào não tôi. Chỉ cần tôi nhớ lại, những vết thương sẽ tự nhiên nứt toạc, sau đó đổ máu đầm đìa. Chị My dường như không thể tin được cuộc đời của tôi trải qua cơn sông tố ác liệt như vậy. Đôi mắt nhìn tôi đau đớn, có ngờ vực, có chua xót. Sau đó chỉ vài giây, chị ấy khóc nấc lên, ôm chặt lấy miệng để kìm nén, lắc đầu nguẩy nguẩy. Tôi cũng chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ, cũng không hiểu vì sao thời điểm này giọng điệu của mình lại bình tĩnh đến vậy. Tôi nói, có nhiều lúc em nghĩ tại sao năm đó em vẫn có thể sống sót được đến bây giờ. Diệp, đó là sự thật sao? Chị không nghĩ đến cuộc đời của mày lại là một bi kịch như thế. Lúc gặp mày, chị chỉ nghĩ là mày là một đứa nhà quê xuống thành phố tìm việc thôi, chứ chị không hề nghĩ mày sẽ... Thật ra nhiều lúc em cũng không tin được cuộc đời em sẽ trải qua những nút thăng trầm như thế mà. Vậy sau đó thì sao? Lão ta chết rồi, mày đã thế nào? Có bị... Sau đó à? Tôi mấp máy thật nhỏ, trí não lại rơi về khoảng ký ức 10 năm trước. Ngày hôm ấy, sau khi chạy khỏi căn nhà đáng sợ ấy, tôi cứ như người điên chạy giữa con đường vắng phủ đầy màn đêm. Dù lòng bàn chân tê dại vì những viên gạch đá đâm vào, nhưng tôi cũng không dám dừng lại, bởi tôi biết ở phía sau có rất nhiều người đang tìm tôi, và nếu cô tôi bắt được tôi lần nữa thì nhất định tôi sẽ chết. Chạy được một đoạn, cơ thể tôi bắt đầu kiệt sức, cơn sốt cao do vết thương khiến tôi không thể trụ được nữa. Chân mềm nhũn, khuỵu gối xuống một tảng sỏi sắc nhọn. Đầu gối bị đâm mạnh, tôi há miệng đau đớn nhưng không dám phát ra âm thanh. Cái trán nóng bừng như lửa đốt. Đêm đã khuya, trên đường không có người, chỉ có mấy con chó hoang lượn qua lượn lại. Tôi mơ màng nhìn quanh, cuối cùng ngất đi lúc nào không biết. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ là mình sớm muộn cũng sẽ chết ở cái nơi hoang vu này. Không ngờ, lần nữa tỉnh giấc lại phát hiện bản thân nằm ở trong trạm xá. Người bác sĩ khám cho tôi là một người bác sĩ già, ông ấy hỏi tôi. Cháu vẫn là con gái à? Tôi sửng sốt một lát, sau đó mới hiểu được ý của bác sĩ, đỏ mặt gật đầu. Vâng. Có một số xét nghiệm hiện tại chúng tôi không thể làm được, vì ở đây không có thiết bị. Trước hết, cháu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cháu không? Tôi đến kỳ kinh nguyệt. Cháu sốt rồi, phải tiêm một mũi đã. Nói rồi ông ấy yêu cầu tôi lật lại, ấn vào phần lưng dưới của tôi, kiểm tra tổng thể một lượt. Tới khi nhìn thấy sau gáy tôi tóc và móng dính vón cục lại, ông ấy liền cong mày hỏi. Sao lại bị thương ở đây? Vết thương bị viêm rồi. Kéo đâm vào. Bả vai tôi khẽ run lên, hai tay buông thõng run rẩy. Vị bác sĩ già dịu giọng cầm oxy già khử trùng rồi xử lý vết thương cho tôi nói. Vết thương này không cần phải khâu đâu, nhưng mà sao cháu không đến bệnh viện sớm hơn? Tôi không biết phải nói thế nào và cũng không có ý định nói. Tôi bị nhốt ở nhà hơn chục ngày, làm sao tôi có thể đến bệnh viện được chứ? Vị bác sĩ thở dài, tiếp tục kiểm tra bụng cho tôi xong xuôi rồi cũng nói. Trước mắt tôi cho cháu tiêm và uống thuốc, ăn gì đó bồi bổ, nghỉ ngơi vài ngày đã. Nếu cảm thấy khó chịu thì đến bệnh viện thành phố, được không? Cháu không thể ở lại được, cháu, sao lại không thể? Bác sĩ, bác có biết ai là người đưa cháu đến đây không? Sao cháu lại... Là một người thanh niên đưa cháu đến đây. Vậy bây giờ anh ta đâu rồi ạ? Anh ta có còn ở đây không ạ? Không, người của cậu ấy bế cháu vào đây, xong rồi họ rời đi luôn rồi. Nhìn cách ăn mặc của họ không giống người ở đây, mà giống người ở thành phố hơn. Vâng ạ. Thật sự khi nghe bác sĩ nói xong, tôi cũng không hình dung ra được người thanh niên cứu mình là ai. Thêm nữa đầu óc lại đau như búa bổ, nên tôi cũng mặc kệ, không nghĩ đến nữa. Cho đến sáng hôm sau thì có một nữ cảnh sát tóc ngắn cùng một sĩ quan cảnh sát lớn tuổi đến tìm tôi. Nhìn thấy tôi, ông ấy nói. Chào cô có phải là Trần An Diệp không? Vâng. Cô bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi. Tôi là Trọng, là giám đốc công an thành phố. Tôi có thể hỏi cô một vài chuyện được chứ? Tôi run rẩy nhìn ông ấy, còn ông ấy thì thở dài hỏi tôi tiếp. Chúng tôi đã nắm rõ sơ qua vụ việc xảy ra ở nhà của cô. Cô có thể nói cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra không? Mối quan hệ của cô với người đàn ông kia là thế nào? Tôi là ông ta. Là ông ta đánh tôi, xé quần áo đòi cưỡng bức tôi. Tôi chỉ cầm con dao để tự vệ thôi. Chứ tôi không làm gì hết. Sau đó ông ta tự nhiên ngã xuống cầu thang. Tôi không biết mình đã chém ông ta vào đâu. Tôi thực sự không muốn giết người, tôi... Theo như kiểm tra hiện trường, đúng là trên người ông ta có hai vết chém. Tuy nhiên vết thương không sâu, chỉ là ngoài da, nên có thể kết luận ông ta không chết vì cái đó. Vậy là tôi không bị bắt đúng không ạ? Tôi không bị làm sao đúng không? Cái này chúng tôi vẫn cần điều tra thêm, sau đó mới có kết quả được. Tôi thật sự không có ý giết ông ta. Là cô của tôi bán cho ông ta với giá 500 triệu. Họ nhốt tôi lại, ép tôi phải lấy ông ta. Ép tôi phải đẻ con cho ông ta. Tôi... Nói xong tôi lại bật khóc tức tưởi. Những người trong phòng đều im lặng. Nữ công an mắt đỏ hoe đi tới, vỗ vai tôi nhẹ giọng nói. Cô bé, trước mắt em cứ ở bệnh viện dưỡng thương đã. Vậy cô của tôi... Đừng lo, cô của em vi phạm pháp luật, bà ta sẽ bị bắt giam, nên không ai có thể làm hại em được hết. Vâng. Có lẽ vì thấy tôi hoàn cảnh đáng thương, nên mấy ngày sau đó luôn có một đồng chí công an túc trực ở bệnh viện bảo vệ an toàn cho tôi, cho nên tôi cũng có thể là yên tâm ngủ ngon giấc. Đến ngày thứ 10, vị cảnh sát già lại đến tìm tôi, sau đó thông báo cho tôi về kết quả điều tra. Cụ thể cái chết của lão Sinh là do lão ấy dùng ma túy quá liều, dẫn đến sốc thuốc rồi tử vong. Song hành động chém hai nhát kia của tôi cũng là tự vệ, nên tôi không bị kết án là vi phạm pháp luật. Còn cô của tôi, bà ấy cũng bị bắt vì tội buôn bán chất cấm và đánh đập hành hạ trẻ vị thành niên. Bản án chắc chắn không dưới 10 năm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.